Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 536, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vệ sĩ này đương nhiên là những người biết cô từng nhận được huân chương anh hùng mẫu mực cấp 1 trong ngày họp đầu tiên. Sự xuất hiện của những vệ sĩ này không ảnh hưởng quá lớn đến công việc và cuộc sống của Giang Thiên Ca. Chỉ là mỗi ngày có nhiều người chú ý đến cô hơn một chút. Người cười với cô nhiều hơn một chút. Người tìm cô nói chuyện cũng nhiệt tình hơn một chút. Cũng may người biết có hạn, đều nằm trong phạm vi Giang Thiên Ca chấp nhận được. Nhưng bởi vì việc này, lại có nạn nhân khác xuất hiện. Vân Mộng Hạ Vũ, người may mắn đầu tiên này, đương nhiên chính là Lý Quốc Đống từng có khúc mắc với Giang Thiên Ca. Đồng chí Lý, chào buổi sáng. Trên đường đến căng tin, Giang Thiên Ca lên tiếng chào hỏi Lý Quốc Đống. Sau đó hỏi, hay là sáng nay, tôi mời anh bữa cơm bù bữa trước nhé. Trước đó vết bầm trên người Giang Thiên Ca vốn không nặng. Dùng rượu thuốc Thiệu Vân đưa, lau hai lần liền tan. Cô liền không dùng đến bình rượu thuốc Lý Quốc Đống đưa tới. Hôm qua, một nữ sinh trong đội lập trình máy tính bị trẹo chân. Vào ngày biết rượu thuốc là Lý Quốc Đống đưa, Giang Thiên Ca đã hỏi qua dược tính và công dụng của loại rượu thuốc này. Biết rượu thuốc của Lý Quốc Đống có thể trị thương trẹo chân, Giang Thiên Ca liền đưa rượu thuốc cho nữ sinh kia dùng. Cũng bởi vì nữ sinh kia dùng, Giang Thiên Ca mới biết rượu thuốc của Lý Quốc Đống hiệu quả thật sự rất tốt. Xoa 2-3 lần, vết sưng và cơn đau trên mắt cá chân vốn do bị trẹo đã giảm đi hơn phân nửa. Có thể thấy được, Lý Quốc Đống nói rượu thuốc của anh ta là bí phương độc môn trong nhà, ngàn vàng khó mua, cũng không hoàn toàn là nói khoác. Lý Quốc Đống cho cô hẳn một bình đầy, chắc là tiếc lắm đây. Nghĩ đến đây, Giang Thiên Ca liền cười đề nghị, đồng chí Lý, hay là ba bữa sáng, trưa, tối hôm nay của anh cộng thêm bữa ăn khuya, tôi bao hết nhé. Đáng tiếc ngày mai chúng ta sẽ trở thành kẻ địch chính thức, nếu không mấy ngày tiếp theo tôi bao cơm cho anh luôn. Sáng sớm ngày mai, trận doanh bên đỏ và trận doanh bên xanh sẽ phải tiến vào địa điểm diễn tập của mình. Diễn tập chính thức bắt đầu, trừ khi một bên bị bên kia bắt được, nếu không phải đợi đến sau khi diễn tập kết thúc mới có thể gặp lại. Nhìn Lý Quốc Đống, Giang Thiên Ca cong khóe miệng, nghiêng đầu cười nói, nhưng mà, nếu anh đến trận doanh của chúng tôi chơi, đến lúc đó mỗi ngày 3 bữa, tôi bao anh luôn. Lý Quốc Đống nghiêm mặt trừng Giang Thiên Ca một cái. Diễn tập đánh trận, ai đầu óc có vấn đề, lại rảnh rỗi không có việc gì chạy đến trận doanh của đối phương chơi chứ. Chỉ có tù binh mới đến trận doanh đối phương. Anh ta cũng hoài nghi, có phải Giang Thiên Ca cảm thấy sau này không thể gặp được anh ta, cho nên bây giờ cố ý chọc giận anh ta một phen hay không? Giang Thiên Ca ngậm cái miệng quạ đen của cô lại, cô đừng đắc ý, tôi sẽ đánh các người. Ngoại hình của Lý Quốc Đống vốn là loại thô kệch cao lớn. Anh ta vừa nghiêm mặt, trừng mắt, trên gương mặt vốn thô kệch lộ ra vẻ hung dữ. Người nhát gan một chút, chắc cũng có thể bị anh ta dọa đến run rẩy. Lý Quốc Đống còn chưa dứt lời, một bên đã có người bước nhanh tới. Này, Lý Quốc Đống, anh làm gì vậy? Anh muốn làm gì đồng chí Giang Thiên Ca? Người nói chuyện dường như sợ Lý Quốc Đống sẽ động thủ. Nắm C-H-A-T-T-A-I anh ta. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Quốc Đống, trong ánh mắt mang theo cảnh giác và nghi ngờ. Lý Quốc Đống phản ứng kịp, mặt Lý Quốc Đống liền đen lại. Trương Trung Khải, anh làm gì vậy? Lý Quốc Đống, cuộc thi trước đó anh thua, đó là do anh không bằng người khác. Không trách được đồng chí Giang Thiên Ca, anh không thể vì chuyện mình thua mà luôn nhắm vào đồng chí Giang Thiên Ca. Lý Quốc Đống, anh là quân nhân, là nam tử hán, sao có thể nhỏ hẹp như vậy? Không thể có lòng dạ rộng lượng một chút sao? Nghe Trương Trung Khải nói, Giang Thiên Ca biết anh ta đã hiểu lầm. Nhìn thấy Lý Quốc Đống sắc mặt đen như đáy nồi, trong lòng cô cũng hơi áy náy, định lên tiếng giải thích. À, Trương, nhưng cô còn chưa nói hết. Trương Trung Khải đã quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng chí Giang Thiên Ca, tôi biết cô rộng lượng không so đo, bao dung khuyết điểm của Lý Quốc Đống, nhưng cũng không thể để cô chịu ủy khuất mãi được. Lời này vừa nói ra, hai người Giang Thiên Ca và Lý Quốc Đống nhất thời đều im lặng. Nhưng một người là vì tức giận, kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì. Một người là bởi vì chột dạ, nhất thời không biết nói gì. Lý Quốc Đống trừng mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và hoang đường. Trương Trung Khải nói Giang Thiên Ca rộng lượng không so đo. Giang Thiên Ca bao dung anh ta, Giang Thiên Ca chịu ủy khuất. Con mắt nào của Trương Trung Khải nhìn ra Giang Thiên Ca rộng lượng không so đo. Giang Thiên Ca bao dung anh ta, Giang Thiên Ca chịu ủy khuất. Anh ta phải móc con mắt đó ra xem thử mới được. Xem bên trong có phải bị bệnh gì không, mới có thể nhìn trắng thành đen như vậy. Cách Trương,